Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay hắn đều bận rộn rất nhiều việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, xem ra việc ở công ty thật sự rất nhiều. Hôm nay là ngày thứ bảy, chính là ngày nghỉ, nàng đã nhờ đồng hẹn Thi Mạch dù mình, nàng muốn cùng hắn nói chuyện thật tốt, dù sao gặp mặt nói chuyện trực tiếp cũng tốt hơn mỗi người. Mùi vị cà phê Bali bốc lên, nhìn Thi Mạch ngồi đối diện, Lôi Dĩnh nhất thời cô biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn uống cà phê ung tung nhìn mọi người nơi ngã tư. Minh Thiên Mạch nhấp một ngụm cà phê nhỏ rồi lại đặt ly trên bàn, nhìn trước mắt Lôi Dĩnh muốn nói rồi lại thôi. Kỳ thật khi hắn nhận được cú điện thoại của Đồng, nói nàng muốn gặp hắn, lòng hắn đã rất vui. Bầu cô khí như thế này khiến Lôi Dĩnh có chút bực mình, rõ ràng 3 năm trước đây hai người rất gần gũi, nhưng hiện tại khi ngồi đối diện nhau, lại cô ai có thể mở miệng nói chuyện trước được, vì thế sau khi im lặng một lúc nàng đành lên tiếng. Thiên Mạch, 3 năm nay anh sống có được cô? Lôi Dĩnh cắn đầu lưỡi của mình, nàng đang hỏi cái gì à? Minh Thiên Mạch chú ý tới câu hỏi của nàng mà ảo não, nở nụ cười ôn nhu nói. Anh sống rất tốt, còn em, em cũng rất tốt. Lôi Dĩnh đáp trả lại hắn bằng nụ cười mỉm. Tiểu Dĩnh, em như vậy anh cảm thấy cô quen chút nào, chẳng lẽ chúng ta có thể như trước kia tự do tự tại nói chuyện phí em sao? Minh Thiên Mạch thật sự cô thích bầu cô khí hiện tại, rất áp lực. Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, gật gật đầu, nhưng có thật bầu cô khí nói chuyện giữa hai người cô còn giống như trước cô. Nàng cô biết cũng cô muốn để ý tới có một số việc cứ để nó thuận theo tự nhiên phát triển. Đồng, có cùng em nói chuyện của anh, Lôi Dĩnh nhẹ giọng nói. Vậy sao, hắn đã nói những gì? Minh Thiên Mạch cô có vẻ bất ngờ, hắn đã sớm đoán được từ sau cái lần gặp mặt đó, Đồng sẽ đem chuyện 3 năm trước đây nói cho nàng nghe tất cả. Ách, tại sao anh lại cô nói với em anh bị bệnh? Chẳng lẽ em ở trong mắt anh, ngay cả bạn bè cũng cô phải sao? Lôi Dĩnh hỏi ra nghi vấn trong đáy lòng nàng, hai mắt lăng lăng vẫn nhìn hắn. Minh Thiên Mạch cố ý né tránh ánh mắt của nàng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô muốn cùng em nói, là vì cô muốn làm cho em thấy anh và em khác biệt, anh muốn ở trước mặt em anh luôn giữ được mặt hoàn mỹ nhất. Nghe hắn thổ lộ như vậy, Lôi Dĩnh gắt gao đan tay vào nhau, nhưng cô ngắt lời hắn. Kỳ thật anh cô nghĩ tới khi phẫu thuật xong anh còn cơ hội sống sót, anh sợ mình sẽ chết trong phòng phẫu thuật lạnh lẽo, anh cô biết được sau khi em biết tin đó em sẽ phản ứng như thế nào, anh cô muốn em khổ sở lại càng cô muốn nụ cười em trên mặt em vì anh mà biến mất cho nên anh đã nhờ Đồng và Duông giấu kín chuyện này, tuy rằng khi leo lên máy bay, anh vẫn chờ mong sẽ nhìn thấy em lần cuối, nhưng mà cho đến phút cuối cùng anh vẫn cô nhìn thấy gương mặt tươi cười của em, sau khi ở Mỹ thực hiện tất cả các phương pháp trị liệu, anh thực may mắn khi vào năm thứ hai đã gặp được người cho trái tim thích hợp với mình, hơn nữa phẫu thuật cũng rất thành công, lúc tĩnh dưỡng lại cô có xuất hiện hiện tượng bài xích có lẽ là anh may mắn đi. Nhưng anh lại, may mắn, để lỡ mất em, tiếng nói tự nhiên chợt ngừng lại thật chậm hắn liếc mắt nhìn Lôi Dĩnh một cái, tràn ngập tình yêu say đắm cùng thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên mặt Lôi Dĩnh đã rơi lệ, nàng có sức quyến rũ gì mà khiến một người vĩ đại như hắn chỉ có thể yêu mình nàng, mỗi lời mỗi từ của hắn như chạm thật sâu vào đáy lòng nàng, nàng thật may mắn, tuy rằng nàng sinh ra trong một gia đình cô hoàn mỹ, nhưng nàng rất may mắn vì có thể gặp gỡ Đồng, Dương và hắn, nàng nên cảm ơn cuộc đời. Minh Thiên Mạch đau lòng nhìn nàng rơi nước mắt, hắn rút ra một mảnh giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng. Nhà đầu ngốc, đừng khóc nữa, mọi chuyện đã trôi qua, hiện tại anh rất khỏe. Lôi Dĩnh tùy ý cho hắn lau nước mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, nếu đúng như lời hắn nói, cuộc giải phẫu kia nếu như cô thành công mỹ mãn, thì chẳng lẽ cả đời này nàng sẽ cô có cơ hội được biết nguyên nhân hắn xuất ngoại sao? Sao anh ngốc như vậy, nếu như anh thật sự cô trở về nữa, cô phải em sẽ oán anh cả đời sao? Nói xong, Lôi Dĩnh rốt cuộc nhịn cô được khóc lớn. Minh Thiên Mạch cô ngờ đến Lôi Dĩnh lại phản ứng kích động như vậy, hắn vội vàng đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh nàng, một tay ôm lấy Lôi Dĩnh đang nức nở, miệng cô ngừng nói. Anh xin lỗi, ngoan đừng khóc, mọi người trong quán đang nhìn chúng ta kia. Nếu em mà khóc nữa, đôi mắt to đẹp của em sưng to lên thì cô phải anh đây mắc tội lớn sao? Minh Thiên Mạch tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng lại vừa an ủi. Cô biết qua bao lâu, Lôi Dĩnh mới từ trong ngực hắn lôi ra, nàng có chút ngượng ngùng, nhìn ngực hắn đã ướt đẫm một mảng lớn, giọng có chút khàn khàn nói. Y phục của anh đều bị em khóc làm ướt hơn phân nữa, nhưng mặt anh như vậy cũng đáng, đừng hòng em giặt đồ dùm anh. Anh biết uống miếng nước cho bớt khan họng. Nói xong, hắn liền đưa cho Lôi Dĩnh một ly nước. Lôi Dĩnh nhận nước uống liền một mạch, Minh Thiên Mạch cũng đứng dậy trở về chỗ đối diện nàng ngồi xuống. Lôi Dĩnh buông ly nước xuống, trừng mắt nhìn hắn một cái rồi nói. Về sau cô được gạt em nữa, còn nữa anh hại em khóc lâu như vậy, anh phải trả tiền, và mua cho em một phần bánh ngọt. Được, Minh Thiên Mạch cười trả lời, như vậy mới đúng là nàng, nhưng mà hiện tại, mắt của nàng đã hồng hồng, hắn nhìn thấy, vẫn cảm thấy rất đau lòng. Lúc này đang đứng ở đại lộ chờ đèn xanh, Âu Mị Nhi nhàm chán nhìn ngã tư, tầm mắt vô tình quét vào một ô cửa sổ, tình cờ cũng thấy được bóng hình quen thuộc. Kia cô phải là vợ của cung thần Hạo sao? Âu Mị Nhi tự nhủ, nam nhân hiện tại ngồi trước mặt nàng là ai? Hai người nhìn có vẻ khá thân mật, chẳng lẽ là... Một chút toan tính lồng trong nụ cười dần dần hiện rõ trên gương mặt nàng. Âu Mị Nhi cho xe ngừng lại một bên lề, nếu để cho cung thần Hạo nhìn thấy bà xã hắn cùng nam nhân khác hẹn hò, hơn nữa còn ôm nhau, cô biết hắn sẽ có phản ứng gì. Từ trong túi, nàng lấy ra điện thoại, nhắm ngay vào đôi nam nữ đang ôm nhau ở ô cửa sổ, bấm. Tách tách, vài cái, ý cười nơi khóe miệng dần dần càng khuếch trướng. Nhà đầu thối tác sầm ngươi còn đắc ý đến khi nào nữa. Hừ, cắt điện thoại, nàng vội vòng xe lại, lái xe rời đi. Cách chương.